Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1151 Châu bò rung linh hiệu quả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Đinh chúc mừng người chơi khô lâu, chủ sùng nhảy nhảy tiến hóa thành công, phó sùng thi cốt ngô công tiêu thất. Êm tai hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, khiến Tô Nhiên tinh thần chấn động, có chính thức nhắc nhở, lúc này mới vững tin tiểu cương thi đã tiến hóa thành công. Ta đi, điều này cũng kêu rung linh. Khôi hài đâu a, Tô Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt này tiến hóa sùng vật cảm giác vô lực độc miệng. Này tiểu cương thi từ bề ngoài nhìn lên, một chút biến hóa đều không có, trong tưởng tượng ba đầu sáu tay cũng không có xuất hiện, dưới chân lại thêm một con mini ngô công cưỡi ở phía trên tương đối cao ai. Hí, khà zz hí, zzz, thi cốt ngô công mới diện mạo vẫn còn tồn tại, trong nội tâm vô cùng kích động, dài nhỏ thân hình tại kia uốn qua uốn lại thiếu chút cầm tiểu cương thi từ trên lưng bỏ rơi. Thấy được cương thi cùng ngô công giống như nhất thể bộ dáng, Tô Nhiên lúc này mới đã tin tưởng hoang đường sự thật, dung linh nguyên lai chính là 112, còn tưởng rằng có thể biến thân thành na cha đâu, cảm thấy có chút thất vọng. Trước mặc kệ hiệu quả như thế nào, tối thiểu nhất sùng vật của hắn không gian nhiều ra tới một người, này như vậy đủ rồi. Tiểu cương thi đối với vừa lấy được tọa kỵ rất là thỏa mãn, thuần bạch sắc trong đôi mắt toát ra vui vẻ tâm tình, chỉ huy ngô công tại Tô Nhiên trước mặt đổi tới đổi lui, ngẩng lên cái đầu nhỏ, đắc ý phi phàm. Nhìn đem ngươi cho đắc ý coi chừng vui quá hóa buồn. Nhìn xem tiểu cương thi cái mũi đều nhanh muốn vểnh đến thiên thượng, Tô Nhiên không khỏi có chút im lặng, nhìn không được hướng phía tiểu cương thi thuộc tính nhìn lại, hồn hoặc kỹ năng nếu tiêu thất này sủng vật thỏa thỏa phế đi. Nhảy nhảy người chơi khô lâu sủng vật LV33 khí huyết 3000 phòng ngự, 270 ma công, 120.150 lượng MP, 1200 nhanh nhẹn, 7 may mắn, 7 chủ động kỹ năng, bay vọt có thể nhảy ở bên trên thiên không, không có gông cùng xiềng xích tồn tại. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng, tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. Cốt cây roi rút kích tỏa kỵ thi cốt ngô công biến ảo thành một mảnh cốt cây roi, tổn thương trị giá là ma công hạn mức cao nhất 150, đánh lui 3 tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu trúng độc. Cốt khải phòng hộ tỏa kỵ thi cốt ngô công biến ảo thành một kiện cốt khải, phòng ngự 100, ma chống đỡ 50, thời gian duy trì vì 10 phút đồng hồ. Hợp thể cùng chủ nhân hợp làm một thể, lượng máu 1500, phòng ngự 130, ma công 50, mỗi giây tiêu hao 20 điểm lượng MP, thời gian duy trì vì 5 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Bị động kỹ năng, biến thân lượng máu giảm xuống đến 5, phù lục tự động tiêu thất, sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Tiến hóa hấp thu tử khí cường hóa bản thân, đương lượng đạt tới trình độ nhất định hội tự chủ sản sinh tiến hóa. Phá phong có được phá phong chi lực, cấm chế phong ấn trạng thái không có hiệu quả, cạm bẫy sẽ không bị gây ra. Cưỡi ở vào cưỡi trạng thái, nhanh nhẹn 3, tránh né 2, khí huyết 300. Biến thái, góc truyện audio.com. Tô Nhiên đang nhìn đến tiểu cương thi thuộc tính, nhất thời hít một hơi lãnh khí, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại dung hợp với thi cốt ngô công, kỹ năng sẽ phát sinh như thế biến hóa lớn, này thi cốt ngô công, lại còn có thể huyễn hóa ra cốt khải cùng cốt cây roi, thật sự là đủ cá tính đấy. Không chỉ như thế, dung linh về sau tiểu cương thi, ba vòng cũng có nhảy vọt tiến bộ, duy nhất để cho Tô Nhiên cảm thấy tiếc nuối chính là, nó ma công cho dù đề thăng hơn 10, cũng vẫn là như vậy cặn bã, may mà này hồn hoặc kỹ năng không có, cái này mới khiến hắn yên tâm. Người tiểu gia hỏa này, rốt cục tới có thể một mình đảm đương một phía, về sau nhưng không cho giấu ở trong áo đen đổ thừa không đi ra, nghe được không? Tô Nhiên rất hài lòng lần này tiến hóa hiệu quả, không khó phát hiện, lấy tiểu cương thi phòng ngự cùng kháng tính tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân tuyệt vọng. Vừa dứt lời, hắn liền ném đi một cỗ quái vật thi thể đi qua, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, thi cốt ngô công chuyên môn lấy thi thể vì khẩu phần lương thực, nhớ ngày đó tại nhận chủ thời điểm, trả lại vượt mức bỏ đi mất một không gian bao bọc thi thể, vậy cũng là cho thi cốt ngô công một chút bồi thường a. Thi cốt ngô công lộ ra mừng rỡ biểu tình, cũng mặc kệ phía trên tiểu cương thi, chạy đến trên thi thể liền bắt đầu gặm, còn không ngừng a tức lấy miệng, nhìn xem đều sinh ra muốn ăn. Tiểu cương thi tò mò nhìn xem cỗ thi thể kia, nhìn nhìn lại thi cốt ngô công ăn thơm như vậy, nhanh chóng nhảy xuống ngô công lưng, đụng lên trước hít hà, tại mùi máu tươi dưới sự kích thích biến sắc giống như là tránh né ôn dịch đồng dạng, vội vàng nhảy tới không trung, khuôn mặt mất tự nhiên. Ha ha ha, thấy được tiểu cương thi kia buồn cười bộ dáng, Tô Nhiên cất tiếng cười to, hắn ở trong lãnh địa của mình không có chút nào cố kỵ, liền ở nơi này NPC cư dân, đều sớm thành thói quen hắn cả kinh một chợt thanh âm, tất cả đường đi vẫn là như vậy trống trải, giống như là một tòa tử thành. Bất quá tại tiếng cười của hắn phủ lên, tướng lãnh địa bầu không khí đều lôi kéo sống động không ít. Thời gian không có đi qua bao lâu thì cốt Ngô Công ăn uống hoàn thành, đem kia chiếc quái vật thi hải ăn cái sạch sẽ, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Tô Nhiên lúc này mới đem nó lưỡng cho thu vào sủng vật trong không gian. Này hai cái sủng vật đi qua Dung Linh, quan hệ rõ ràng gần hơn nhiều, hắn lo lắng tại đây bịt kín trong không gian, vạn nhất lâu ngày sinh ra tình, vậy lúng túng. Đương nhiên, Tô Nhiên lo lắng là dư thừa, hệ thống sẽ không dễ dàng tha thứ loại này bắt tồn tại, bằng không thực loạn đại chụp vào. Làm sơ trầm ngâm, Tô Nhiên đem Vượng Tài gọi về xuất ra, thuận tiện lấy cầm lần này đạt được hoàng kim trang bị đưa tới. Vượng Tài cần ăn cao cấp trang bị mới có thể tiến hóa, hắn đã làm tốt ý định đem này chó đất bồi dưỡng thành đỉnh cấp ma thú, chỉ cần có hy vọng, mặc kệ trồng chất bao nhiêu trang bị hắn đều nguyện ý, nhưng mà... Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Vượng Tài đối với này mấy kiện hoàng kim trang bị xì mũi coi thường, liền đang mắt cũng không nhìn một chút, lại càng không cần phải nói đi ăn uống. Có, gia hỏa này tiến hóa thành bạch kim sủng vật liền miệng đều thay đổi ngậm trong mồm, xem ra sau này muốn tiến hóa thành ma thú, phải dùng ám kim trở lên trang bị nuôi nấng mới được. Khục khục thu hồi vừa rồi ý nghĩ, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên cho dù lại phá sản cũng không có khả năng dùng ám kim trang bị đi rút nuôi dưỡng, khắc kim đến loại trình độ này, đã không phải là ngốc hay không ngốc vấn đề, mà là đầu óc có bệnh. Vì một cái giả thuyết sủng vật mà ném một cái vạn kim quả thật chính là điên rồi. Vượng Tài, không phải là người anh em không giúp ngươi, chủ yếu là thực lực không cho phép a. Tô Nhiên thở dài một tiếng, lúc này mới đem này chó đất cho thu hồi sủng vật không gian, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem những cái này vừa tới tay trang bị đều ném cho Lưu quản gia, đổi thành 15 vạn tài lực giá trị. Nhưng đối với bây giờ lãnh địa mà nói, những cái này tài lực giá trị, không khác như muối bỏ biển, căn bản chưa đủ. Ngay sau đó, Tô Nhiên chạy hướng tiệm sách thừa dịp hiện tại điểm quan trọng đang, lúc trước đào ra kia hai gốc bạc triệu tiền tài, hôm nay liền lấy nó tới rút ra sách kỹ năng, nói không chừng, còn có thể có thu hoạch. Tô Nhiên biết rõ này tùy cơ rút ra lừa bố mày, không thể phủ nhận chính là, đây là hắn đạt được cốt kỹ một cái trọng yếu con đường, không thể bỏ qua. Không có biện pháp, Tô Nhiên không có mua sắm cốt kỹ bình thường con đường, sách này điếm dù cho lại xa hố, hắn cũng muốn đi thử một chút, chung quy trong này trả lại có hy vọng tối thiểu nhất so với mua sổ số trúng thưởng tỷ lệ đại. Khách chương.